Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, trừ ma phong. Ẩn thân chủ điện, hai đạo bóng người đứng đối mặt nhau, hoặc là tại tường vân bên trên, hoặc là ở ngoài điện, yên lặng nhìn chăm chú vào trong điện hai người. Lúc này Nam Mạt tại bước vào ẩn thân chủ điện về sau, trắng tinh như ngọc tay tháo xuống lụa mỏng, nhường sao vậy là không khỏi nhìn nhiều một cái. Cái này dung mạo cùng Hạ Thiên Dung so sánh cũng không giả nửa phần. Chỉ là hai người khí chất không quá tương đồng. Hạ Thiên Dung có chút lớn tùy tiện, dùng đến rất ôn nhu ngữ khí, nói rất ác liệt. Thế nhưng là trước mắt Nam Mạt khí chất như xuất trần trích tiên, có trời sinh cự ly cảm giác, mà lại Hạ An đang nhìn vài lần về sau, cũng là không dám nhìn nhiều. Hiện tại đối với người này, hắn luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt. Thế nhưng là trong lúc nhất thời, nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Ở nơi nào gặp qua? Hạ An trong đầu xuất hiện tại Nam Mạt thân hình, kia khuôn mặt, hắn lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Nam Mạt trên mặt toát ra nụ cười nhàn nhạt. Gặp lại lúc, không cách xa nhau, bên ngoài, không tiện, chọn một phong lập trừ ma. Cái này mấy ngọn núi cũng không tệ. Linh khí 10 phần, gần với ẩn thần cửu phong. Nam Mạt cười nhạt ở giữa, khẽ vươn tay, trong nháy mắt một đạo hư ảo quang ảnh xuất hiện trước mặt Hạ An. Như bản vẽ mặt phẳng, Hạ An ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Phía trên vụn vặt lẻ tẻ mười mấy phong, tuyệt đại đa số địa phương cũng trống không. Hiển nhiên một phong chính là ẩn thần phong nội bộ nhất hệ. Bất quá, nhìn xem Nam Mạt chỉ ngọn núi, kỳ thật chính là trung tâm nhất vài tòa. Cái này khiến trong lòng của hắn lắc đầu. Hắn không có hoài nghi ẩn thần phong chủ. Thế nhưng là hắn rất rõ ràng, ẩn thần phong bên trong phong liền càng mạnh. Hắn không muốn cao điệu như vậy. Dù sao có thực lực là cao điệu, không có thực lực là ngu xuẩn. Hắn hiện tại trọng yếu nhất vẫn là điệu thấp một điểm. Mà lại ẩn thần phong nội bộ ngọn núi, linh khí đầy đủ bọn hắn hà ra tu luyện. Hiện tại phong tên hắn là không có cái gì quyền lựa chọn. Đã xác định liền gọi trừ ma phong. Cái này phong, Hạ An chỉ một ngón tay, chỉ vào một chỗ biên giới hóa ngọn núi, cùng ẩn thần sơn môn cùng chủ điện cực xa. Có thể sơn môn tại nam, Hạ An lựa chọn phong tại bắc. Nơi này, linh khí còn lâu mới có được trung tâm kia mấy phong sung túc. Nam Mạt đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, có chút không hiểu. Núi không tại cao, có tiên tắc linh, tiếp xuống như thế nào? Hạ An lắc đầu, nói một câu, mà Nam Mạt trầm ngâm một cái, khoát tay, trong nháy mắt một đạo sáng ngời tạo thành một đạo lệnh bài. Phong chủ lệnh, người trực tiếp cầm phong chủ lệnh tiến về cái này một ngọn núi, liền sẽ mở ra trận pháp, nhập môn là được, mà lại một chút điển tịch. Tại ẩn thần phong chủ điện, người phải có hứng thú, có thể nhìn một chút. Nam Mạt trong tay một vật, trôi hướng Hạ An. Hạ An đưa tay tiếp nhận, cúi đầu nhìn thoáng qua. Kia nhóm chúng ta về trước phong điều chỉnh một cái. Hạ An nói xong, hướng phía ẩn thần phong chủ điện bên ngoài mà đi. Bởi vì hắn có chút đoán không ra cái này Nam Mạt đến cùng là ai. Hạ An ly khai rất nhanh, nhanh nhường Nam Mạt đều có chút chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là nhìn xem hơn 10 người ngự kiếm mà đi, mà Tường Vân ở phía sau, Nam Mạt yên lặng nhìn xem. Ta rất đáng sợ sao? Nam Mạt ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân, khóe miệng không tự chủ toát ra vẻ mỉm cười. Theo Hạ An ly khai, một đạo tiếng chuông tại toàn bộ ẩn thần phong bên trong vang vọng. Rất nhiều bế quan trưởng lão đều là mở mắt ra. Ẩn thần bên trong có bao nhiêu năm không có lập ngọn núi? Đây là phương nào đại năng vào ẩn thần lập mới phong? Trong đó mấy vị thực lực mạnh mẽ đại trưởng lão cũng là khẽ chau mày, có thể trầm ngâm một cái, lại một lần nữa nhắm mắt. Mà Hạ An cũng là ly khai ẩn thần chủ điện. Ẩn thần phong bên trong kỳ thật có vô số ngọn núi, thậm chí 8 tòa ngọn núi trôi nổi tại trên bầu trời. Vô chủ ngọn núi càng là vô số. Hạ An lúc này cũng là đứng tại một chỗ ngọn núi trước. Theo lấy ra lệnh bài, trong nháy mắt mê vụ mà tán, lộ ra ngọn núi này hình dáng. Lúc này ở ẩn thần phong chủ điện, Nam Mạt yên lặng nhìn xem Hạ An ly khai. Cho một cái thực lực chỉ có Tráng Hà lục phẩm người là phong chủ. Việc này, chấm ngoặc kép, lúc này một đạo lão giả giống như là trống rỗng xuất hiện tại Nam Mạt trên thân. Phảng phất nghĩ tới điều gì, có chút dừng lại, sắc mặt có chút cổ quái. Ngươi có phải hay không coi trọng hắn rồi? Lời này nhường Nam Mạt sắc mặt hơi đỏ lên. Thế nhưng là trong nháy mắt bị nàng áp chế xuống. Thế nhưng là lấy đường lão thực lực, làm sao có thể không có phát giác? Càng là cổ quái nhìn thoáng qua Hạ An rời đi bóng lưng. Nam Mạt lắc đầu, sắc mặt khôi phục như thường. Lụa mỏng lại một lần nữa đeo lên. Ngươi không có cảm giác bọn hắn có cái gì khác biệt. Nam Mạt quay đầu nhìn về phía trống rỗng xuất hiện lão giả. Nam Mạt, nhường vừa mới xuất hiện tại đường lão cảm ứng một cái. Ánh mắt toát ra một tia kinh dị. A, bốn đạo chân ý, còn có một cái đại thành chân ý. Đường lão cảm ứng một cái. Ánh mắt có chút lóe lên. Đã nhận ra khác biệt. Cuối cùng ánh mắt rơi vào tường vân trên. Còn có kia tường vân có nói lên không nổi cổ quái. Thực lực là không mạnh. Có thể hắn một năm trước mới bắt đầu tu luyện. Kiếm đạo lĩnh ngộ thông thiên. Ta đại thành kiếm ý có thể đột phá. Cũng là đi đại hạ. Hắn chỉ điểm một phen. Huyết mạch của ta có thể thức tỉnh. Quan hệ với hắn cũng là cực lớn. Về phần kia tường vân. Chấm ngoặc kép. Nam Mạt nói đến tường vân đột nhiên lắc đầu. Không có tiếp tục nói hết. Thực lực của nàng vừa mới đột phá dung huyết tứ phẩm. Theo nửa bước dung huyết đến dung huyết tứ phẩm, cũng chính là hơn một năm thời gian. Trong đó nguyên do, chính là bởi vì huyết mạch bên trong tiền bối ân trạch thức tỉnh. Mà kia ngộ đạo trúc, nghĩ đến theo Lãnh Anh nơi đó đạt được tin tức, nàng cũng không có nhiều lời. Lãnh Anh trở về, nàng đặc biệt đối Hà Phủ phát sinh sự tình. Hiểu rõ một phen, bác thượng cũng tốt, vẫn là đoạt đích cũng được. Dù sao cũng là đại khái hiểu rõ một cái. Chỉ là đối với kia cái gọi là an tư tình nghĩa. Nam Mạt vẫn là có nhất định hoài nghi. Trước đó Lý Tư tại Hà Phủ đãi ngộ. Giống như ngoại trừ cõng nồi. Chính là cõng nồi. Quan hệ thế nào tốt đến dạng này tình trạng. Đường lão trên mặt nhìn không ra cái gì. Khẽ chau mày. Một năm trước bắt đầu tu luyện. Đường bụi bắt được một điểm. Hắn ánh mắt có chút lóe lên. Không tu vi lĩnh ngộ kiếm ý, mà lại tuyệt đối siêu việt kiếm ý đại thành. Sau đó dùng kiếm ý nhập cốt, hậu thiên ngưng tụ kiếm cốt. Nam Mạt ngữ khí rất nhạt, thế nhưng là đột nhiên, nhường đường lão ánh mắt hoàn toàn ngẩn người. Quay đầu nhìn xem Nam Mạt, ánh mắt bên trong tất cả đều là không thể tin được. Hậu thiên ngưng tụ kiếm cốt, đường bụi ánh mắt hơi ngẩn ra. Việc này hắn nghe cũng chưa từng nghe qua. Có thể nhìn xem Nam Mạt gật đầu, có hay không nói dối. Hắn có thể nhìn ra, tu kiếm người, kiếm cốt là nhất, trời sinh mà ra. Đường Trần đích mục quang lượng lên, nhìn xem Hạ An biến mất phương hướng. Ta chuẩn bị bách tông hội nhường trừ ma phong đi. Nếu có một số người có thể vào pháp nhãn của hắn, kia ẩn thần phong tương lai tất sẽ không thiếu khuyết có được chân ý cao thủ. Nam Mạt trầm mặc một cái mở miệng. Đường bụi cũng là trầm ngâm một cái. Nhíu mày, có thể trong nháy mắt buông lỏng ra. Ta sẽ cùng các phong nói một cái. Việc này không khó lắm. Hiện tại ẩn thần các phong cùng tại bồi dưỡng lấy tiếp theo nhậm phong chủ. Đường bụi tại biết rõ. Hậu thiên ngưng tụ kiếm cốt về sau. Hắn liền biết rõ phải nên làm như thế nào. Có thể hậu thiên ngưng tụ kiếm cốt người. Sử không tiền lệ. Đây tuyệt đối là một tôn không giống đồng dạng nhân vật. Nam Mạt thì lại yên lặng nhìn xem tường vân. Không biết có phải hay không ảo giác của nàng. Nàng luôn cảm giác cái này tường vân làm việc 10 điểm xem chừng. Người này nghĩ chặt ta. Chấm ngoặc kép, ngộ đạo trúc linh cảm quan. Có thể nói là 10 điểm nhạy cảm. Là Nam Mạt nhìn mình nhãn thần. Cái này một cái ngo ngoe muốn động nhãn thần. Nó trong nháy mắt cảm ứng được. Người này tuyệt đối nghĩ chặt tự mình. Mà lại, tựa như là người quen, chỉ là nó không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua, có thể coi là như thế. Ngộ đạo Trúc Linh rất lo nghĩ, đây hết thảy ở phía trước dẫn đường Hạ An, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, đi tới một ngọn núi trước, lệnh bài xuất ra, lập tức sương mù tán đi. Lúc này, ẩn thần phong nội bộ một tòa mặt phía bắc biên giới ngọn núi bên trong. Hạ An một đám người cũng là xuất hiện tại ngọn núi bên trong. Chỉ bất quá, duy chỉ có thiếu đi Lãnh Anh. Kỳ thật tại Lãnh Anh tiếp cận ẩn thần phong trước, Lãnh Anh liền biến mất không thấy. Hạ An cũng là cân nhắc đến Lãnh Anh đến từ Vạn Sơn, khả năng cũng là thụ tông môn một cái hạn chế, không giống Trần Chính có thể theo hắn nhập ẩn thần phong. Đương nhiên, đây cũng không phải là Hạ An chau mày nguyên nhân. Trần Chính nhường Hạ An chau mày nguyên nhân vẫn là kia cùng Hạ Thiên Dung không kém cạnh ẩn thần phong chủ. Tức đến chi, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Hạ An nhẹ nhàng thở dài, quét mắt một cái trên một ngọn núi, căn bản không có bất luận cái gì kiến trúc, hiển nhiên hết thảy cần tự mình động thủ. Này cũng không có nhường Hạ An xoắn suýt. Lão tộc trưởng, khởi công xây dựng thổ mộc. Hạ An nói một câu, Hà Trấn Nam cũng là khẽ gật đầu. Sau đó thời gian bên trong, Hà ra chỗ ngọn núi, cũng chính là Trừ Ma Phong, bắt đầu chân chính khởi công xây dựng lên thổ mộc. Một tòa phủ đệ, tại trên đỉnh núi xuất hiện, cùng trong núi kết hợp, tựa như là một cái sơn trang đồng dạng. Bố cục cùng tại Đại Hạ Hà Phủ không hề có sự khác biệt, chỉ bất quá lớn hơn một chút, đặc biệt là Đông Viện, đơn giản chính là lớn gấp bội. Lầu các lên xây, hồ nhỏ đào ra, rừng trúc càng là thật sớm trồng lên. Bất quá, những này thời gian bên trong, Hạ An không có để ý liên quan tới Trừ Ma Phong trên kiến tạo, mà là thỉnh thoảng sẽ đi một cái ẩn thần chủ điện sau tàng kinh các. Lúc này Hạ An đối với công pháp cũng không phải rất có hứng thú. Có thể đối với Vạn Sơn một ít chuyện, cùng một chút trận pháp thư tịch, lại là hứng thú tràn đầy. Mà lại hắn đối với tu luyện chỉnh thể khái niệm cũng là mạnh hơn một điểm. Nếu như tiền bối bên trong có siêu việt dung huyết cảnh tồn tại, có thể thức tỉnh huyết mạch, tốc độ tu luyện kinh người, Hạ An tại vào ẩn thần phong bên trong, mặc dù không còn có gặp qua Nam Mạt, nhưng là Nam Mạt cho hắn phong chủ lệnh, hiển nhiên có không nhỏ tác dụng. Cái này khiến hắn mỗi ngày trà trộn trong tàng kinh các, nhìn không ít thư tịch về sau, hắn ánh mắt cũng là có chút run lên. Hạ Thiên Dung hẳn là Hạ Vũ Hoàng siêu việt dung huyết cảnh về sau sinh ra, cho nên mới sẽ nhanh như vậy đột phá. Chấm ngoặc kép, không thể không nói ẩn thần phong điển tịch, đối với Hạ An đối Vạn Sơn hiểu rõ sâu hơn không ít, đại khái cũng minh bạch Hạ Thiên cực thật không dám đối Hạ Thiên Dung động thủ nguyên nhân. Hạ Vũ Hoàng vô cùng có khả năng siêu việt dung huyết cảnh. Nếu như tiền bối bên trong có vượt qua dung huyết cảnh tồn tại, vậy liền huyết mạch bên trong liền có khả năng có được tiềm ẩn dư trạch, mà kích phát những này dư trạch, liền có thể cấp tốc tăng lên cảnh giới, hoặc là lĩnh ngộ chân ý. Theo ẩn thần phong ghi chép, thậm chí có một ít cường giả chân chính lưu lại huyết mạch, 10 năm liền siêu việt dung huyết cảnh. Còn có cái khác hiểu rõ, nhường Hạ An toát ra một tia cảm khái. Không thể không nói, Vạn Sơn phấn khích trình độ quả thật có chút vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Dung huyết thức tỉnh, tiền bối dư trạch, có ít người tại Tráng Hà cảnh tu luyện thường thường có thể vừa vào dung huyết thức tỉnh huyết mạch ân trạch, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đột phá bình cảnh như ăn cơm. Tại trận pháp cái này một khối, hắn Hạ An đồng dạng không có thư giãn, đặc biệt là theo đánh không lại liền gia nhập ẩn thần phong ban thưởng, nhường trận pháp thiên phú lại đề thăng nhị tinh. Cuối cùng này xuất hiện tại thiên phú, phản mà thành vì Hạ An tinh cấp cao nhất thiên phú, cầm hoàng trấn trận pháp đẳng cấp. Hạ An nhìn một cái, cũng là đã hiểu, trọng yếu hơn là, hắn cũng phát hiện trận pháp trên điển tịch khác biệt. Cái này khiến Hạ An nghiêm túc nghiên cứu bắt đầu, thỉnh thoảng sẽ ở ẩn thần phong bên trong, bắt đầu thao túng vô số thân lợi kiếm, khi thì ba cái góc mà công, khi thì 10 kiếm vụn vặt, Thế nhưng là lại có dấu vết có thể tìm ra. Những này thời gian, Hạ An phảng phất phát sinh mới đồ chơi. Trận pháp, đối với Hạ An tăng lên, tuyệt không chỉ là tại chỗ bày trận đơn giản như vậy. Hắn hiện tại có thể ngự 10 kiếm. 10 kiếm mà ra, trước đó chỉ là vụn vặt công kích. Cầm cái này 10 kiếm bắt đầu diễn luyện trận pháp. Hắn ngược lại là cảm nhận được ngộ đạo trúc linh đồng dạng cảm thụ. Mà lại đồng thời, cũng làm cho hắn cùng ngộ đạo trúc linh sinh ra thật tốt giao lưu. Mỗi ngày, Hạ An cùng sẽ ở Trừ Ma Phong Hà Phủ bên ngoài trên đất trống. Cùng ngộ đạo trúc linh đến một trận trận pháp giao lưu. Đương nhiên, Hạ An cũng là không dám quá mức dùng sức. Dù sao trận pháp, kiếm ý, lại thêm bản thân hắn kiếm khí tính đặc thù. Chiến lực của hắn, hoàn toàn đột phá cực hạn. Một khi dùng sức quá độ, khả năng liền sẽ giống trước đó đồng dạng. Ngộ đạo trúc linh lại sẽ một mảnh trống không? Đây không phải Hạ An phòng phạm tại chưa xảy ra, mà là trước đó, lại đánh ngộ đạo trúc linh đánh khóc. Khóc như mưa cái chủng loại kia, lại là ngốc một mảnh. Hạ An cảm nhận được tường vân phía trên, đột nhiên nhô ra một cỗ ý thức, phảng phất tiến hành linh hồn đồng dạng giao lưu. Người lại muốn chiến. Hạ An theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời. Tinh thần treo trên cao, nhường hắn không chút do dự lắc đầu. Ngộ đạo trúc linh tại ban ngày, tùy tiện Hạ An đánh như thế nào đều là thắng nha. Thế nhưng là đến ban đêm, tựa như là ăn mãnh dược đồng dạng. Ban ngày vâng vâng dạ dạ, ban đêm trọng quyền xuất kích. Ban đêm, hiện tại Hạ An thực lực là thật đánh không lại. Mà một phen nghiên cứu cũng mới minh bạch, Hoàng Trấn Quan tinh thuật khả năng liền giấu ở trận pháp trong điển tịch. Mà ngộ đạo trúc linh thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Không hiểu làm ra tinh thần kiếm trận, ban đêm chiến lực bạo tác. Hạ An nếm thử tính quan sát một cái, tiếp một lá kiếm khí về sau. Hắn cảm thụ được thể nội kiếm khí cuồn cuộn, có một đạo so với kiếm khí còn muốn âm lãnh sâu thực năng lượng. Hắn liền từ bỏ ban đêm cùng ngộ đạo trúc linh chiến ý nghĩ. Ta ban đêm muốn đột phá. Hôm nay trước không chiến. Hạ An mặt không đổi sắc nói một câu. Mà ngộ đạo trúc linh mơ hồ để lộ ra tới tiếc nuối. Vậy căn bản không thể che giấu nội tâm. Lộ ra tất cả đều là muốn đánh người dục vọng. Nhường Hạ An chán tối sầm. Làm phiền ngươi lần sau ý nghĩ khác dễ dàng như vậy tiết lộ ra ngoài. Hạ An tức giận mở miệng, ngộ đạo trúc linh tâm tư, kỳ thật tựa như là một cái bốn phía rỉ nước thùng nước. Chỉ cần không biến mất, hắn cơ bản đều có thể cảm nhận được. Theo Hạ An, ngộ đạo tâm tư trong nháy mắt như sóng chiều đồng dạng thối lui. Mà Hạ An cũng là một ngụm đan dược ăn vào, bắt đầu có chút nhắm mắt, tráng hà lục phẩm dừng lại lấy có một đoạn thời gian. Cơ sở đã dựng tốt. Cũng là thời điểm đột phá. PS, còn có một canh, ngay tại gõ, trước 12 giờ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.